Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1393, trở mặt động thủ. Thời Vân, Tô Mạn Mạn sững sờ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thời Vân cười nhạt một tiếng, tự nhiên là mang ngươi trở về. Tô Mạn Mạn lập tức lộ ra vẻ giận dữ, ngươi là điên rồi sao? Vừa đến, nàng thế nhưng là tiên vương nữ. Thứ hai, nàng càng đã lập gia đình, cho nên, Thời Vân có cái gì lập trường để ý tới nàng? Đây là di nương ý tứ. Thời Vân lại nói một câu, để Tô Mạn Mạn lập tức trái tim băng giá. Nguyên lai, mẫu thân chẳng những còn không có tiếp nhận Thạch Hạo, hơn nữa còn tặc tâm bất tử. Y nguyên muốn chia rẽ nàng cùng Thạch Hạo. Ngươi nhìn, Thời Vân thế nhưng là mang theo Liễu Tứ Bình cùng đi. Liễu Tứ Bình là ai? Thời gia khổ tâm bồi dưỡng ra được Ngọc Tiên, từ nhỏ đã bị tẩy não. Đối với thời gia không gì sánh được đến trung thành. Động thủ đi. Thời Vân không có quá nhiều nói nhảm, hướng về lão giả khô gầy nhẹ gật đầu. Đêm dài lắm mộng, lúc trước chỉ là cảnh cáo một chút Thạch Hạo, không có động thủ. Kết quả đây, người ta thế mà đi tới quần tinh chi đỉnh, cưới đi biểu muội của hắn. Nhưng là, hắn tuyệt sẽ không tái phạm dạng này sai. Lão giả khô gầy dạo bước mà ra, hai mắt thì là nhìn chằm chằm Thạch Hạo, đem hắn một mực khóa chặt. Ngọc Tiên không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay tất nhiên long trời lở đất. Thạch Hạo mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ hoàn toàn không có đem lão giả khô gầy để ở trong lòng. Có thể lực chú ý lại là không gì sánh được tập trung. Vung tay lên, đã là đem ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn đưa vào trong tiên cư. Còn có ra đâu? Tử Kim Thử ở một bên kêu lên, người nhà gặp sắc quên bạn, biết rõ ra sợ chết sợ đau, thế mà cũng không chiếu cố lấy điểm ra. Thạch Hạo không có làm để ý tới, con chuột này rất lợi hại, nào có yếu ớt như vậy. Oanh, lập tức, lão giả khô gầy động, một tay nhô ra, lực lượng vô tận cùng tiên tắc ngưng tụ, hóa thành một cái bầm đen đại thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Một chảo này tỏa thiên khốn địa, để Thạch Hạo căn bản không chỗ có thể trốn. Tứ tinh Ngọc Tiên chính là nghiêu bức như vậy. Đáng tiếc là Thạch Hạo nắm giữ thuấn di. Hiu, thân hình hắn lóe lên, đã là mang theo Tử Kim Thử thoát ra đại thủ phạm vi bao phủ. A, lão giả khô gầy phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn thấy đây cũng là tuyệt không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng hắn dù sao cũng là quần tinh chi đỉnh người. Lập tức tỉnh ngộ tới. Thuấn Di Phù, người ta là Huyền Băng Tiên Vương nhi tử. Mà vị này tiên vương lại có hộ con cuồng ma danh xưng. Đưa nhi tử mấy tấm Thuấn Di Phù tự nhiên là chuyện rất bình thường. Bất quá, Thuấn Di Phù lại có thể có mấy tấm. Ngươi không dùng hết sao? Hắn không có để ở trong lòng, tiếp tục xuất thủ, oanh, oanh, oanh, hắn không ngừng mà xuất thủ, mà Thạch Hạo cũng không ngừng thuấn di, để lão giả khô gầy biểu lộ trở nên nhìn khá hơn. Mẹ nó, người thật có không dùng hết thuấn di phù sao? Đây quả thực biến thái a. Từ đầu đến giờ, Thạch Hạo hết thảy thuấn di bao nhiêu lần? Chỉ ít mấy trăm lần. Huyền Băng Tiên Vương đây là điên rồi sao? Thế mà chế tạo ra nhiều như vậy thuấn di phù. Phải biết, dù là đối với Tiên Vương tới nói, chế tác thuấn di phù cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cần tiêu hao đại lượng tinh lực, có thể Tiên Vương chẳng lẽ là không có chuyện làm, mỗi ngày nhàn rỗi? Đương nhiên không phải, Tiên Vương muốn tu luyện. Tiên vương còn muốn tọa trấn lưỡng giới chỗ bạc nhược, để phòng tu la giới giết tới. Cho nên, ở đâu ra thời gian chế tác nhiều như thế thuấn di phù? Hộ con cuồng ma, thật hộ con cuồng ma. Lão giả khô gầy ở trong lòng không ngừng mà đậu đen rau muống. Có thể Thạch Hạo Thuấn Di Phù lại thật tốt, giống như là dùng mãi không hết. Còn tại không ngừng mà Thuấn Di, để hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể vô ích cực khổ đuổi sau lưng Thạch Hạo. Muốn giết người như vậy, một cái ngọc tiên sao đủ? Ít nhất phải xuất động 10 vị. Phong tỏa tiểu tử này có thể Thuấn Di phạm vi. Như vậy, vô luận hắn từ nơi nào thăm dò, đều sẽ lọt vào đón đầu thống kích. Chỉ cần có một kích thành công, vậy lấy ngọc tiên cường đại, Thạch Hạo tự nhiên chỉ có một con đường chết. Vấn đề là, hiện tại liền hắn một cái, thì như thế nào có thể làm đến đâu? Chỉ có thể hao tổn đến Thạch Hạo đem Thuấn Di Phù sử dụng hết. Cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Đã chú định hắn chỉ có thể vô ích cực khổ. Bất quá, Thạch Hạo là loại người bị đánh không hoàn thủ kia sao? Đương nhiên không phải, Ngọc Tiên hắn tạm thời đánh không lại. Nhưng trong Kim Nguyên Tiên, còn có ai là đối thủ của hắn? Khả năng ngó, nhưng tuyệt đối ít đến thương cảm, mà lại cũng không bao gồm Thời Vân ở trong đó. Hưu, Thạch Hạo lần nữa Thuấn Di đằng sau, đột nhiên đi tới Thời Vân trước người. Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người cao to xuất hiện ở trước mặt mình. Thời Vân đương nhiên giật mình kêu lên. Sau đó, hắn toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Quá khoa trương, người rõ ràng tại bị một tên Ngọc Tiên truy sát. Có thể thế mà còn có lúc rỗi rãi xuất hiện ở trước mặt ta. Rõ ràng muốn ra tay với ta. Cái này để người ta làm sao tin tưởng. Nhưng mà Thạch Hạo đã một trưởng vồ tới, Thời Vân hoảng hốt, vội vàng đưa tay đón đỡ. Hắn chỉ cần có thể ngăn cản được một kích, như vậy lão giả khô gầy liền có thể kịp thời chạy tới. Vậy Thạch Hạo còn muốn cậy mạnh động thủ, dĩ nhiên chính là tự tìm đường chết. Hưu, lão giả khô gầy cũng đúng là đuổi gấp tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng mà Thạch Hạo một tay vồ xuống, căn bản không thể ngăn cản. Thời Vân hai tay mặc dù oanh ra, nhưng đánh ra công kích lại phảng phất đánh vào trên miếng sắt, căn bản không tạo nên chút nào tác dụng. Đại thủ này thế như trẻ tre, đã là bắt lấy cổ của hắn, lập tức để lực lượng của hắn tán loạn, không còn chút nào nữa sức chống cự. Sau đó, Thạch Hạo một cái Thuấn Di, rời xa lão giả khô gầy. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi. Hiện ra Thạch Hạo vô cùng cường đại thực lực, lão giả khô gầy đơn giản phát điên, trong lòng càng đem Thời Vân mắng gần chết. Phế vật, thực tình phế vật, cùng là Kim Nguyên Tiên, ngươi thế mà ngay cả người ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Như ngươi loại cặn bã này, thế mà cũng xứng được quần tinh chi đỉnh bốn chữ. Phế vật, Thời Vân cũng tại mắng to, ngươi tên phế vật này, thế mà để bản thiếu bị bắt, còn không mau tới cứu bản thiếu. Lão giả khô gầy im lặng, ngươi tốt xấu cũng cản một chiêu a, dễ dàng như vậy liền bị bắt, để cho ta làm sao tới được đến cứu ngươi. Nhưng là, hắn từ nhỏ đã bị tẩy não, đối với thời gia muốn trung thành, cái này đã khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu. Bởi vậy, cho dù hắn là đường đường Ngọc Tiên, có thể đối mặt người thời gia, hắn y nguyên chỉ có nghe từ phần. Hưu, hắn triển khai thân pháp, hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Thạch Hạo Thuấn Di không ngừng, căn bản không có để ý tới lão giả khô gầy. Ánh mắt chằm chằm ở trên thân Thời Vân, người tiểu nhân hèn hạ này. Vì đem ta trừ bỏ, người thật đúng là nhọc lòng a. Thời Vân hừ một tiếng, nói, không biết người tại nói hưu nói vượn cái gì. Ta thế nhưng là quần tinh chi đỉnh người, càng là mạn mạn biểu ca, người chẳng lẽ còn dám hướng ta ra tay. Thạch Hạo không để ý đến, hỏi, hạ gia người kia, có phải hay không là ngươi giết? Người càng nói càng thái quá. Cái gì hạ gia đông gia, có quan hệ gì với ta? Thời Vân đẩy sạch sẽ, dù sao chết không đối chứng,